Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1670, trước đó chưa từng có khổ chiến. Nộ long thối, theo linh cái kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên. Trên đùi hắn hừng hực lửa giận thiêu đốt, giống như một đầu cự long gào thét, càng thêm đáng sợ mà rất hung ác, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Phốc phốc. Theo cỗ lực lượng này bạo phát, Lam Phong chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn áp ở trên người hắn, làm cho hắn sắc mặt biến hóa, miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể càng là bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng cường đại mà nặng nề mà nện xuống ở phía dưới cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt. Oanh, răng rắc. Cứng rắn mặt đất bởi vì không chịu nổi Lam Phong cái kia cỗ lực lượng cường đại mà trong nháy mắt nứt toác ra, Lam Phong hai cái đùi đều lay vào bùn trong đất. Đáng tiếc, linh công kích cũng không có ở thời điểm này kết thúc. Tại nhất kích đem Lam Phong theo giữa không trung đánh rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn thì là ở giữa không trung nhạy bén mạnh mẽ một cái biến hướng. Thân thể mượn lực xoay tròn, đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về Lam Phong cổ quét ngang mà đến. Long cuốn hổ chồm, hoành tảo thiên quân. Cái này linh quả nhiên là đem nhục thân chi lực phát huy vô cùng tinh tế. Bành, đối mặt linh cái này tiếp ngay cả công kích, Lam Phong sắc mặt thì là khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên là không nghĩ tới linh công kích vậy mà lại như thế ăn khớp, thế công vậy mà lại hung mãnh như vậy. So với hắn đỉnh phong thời kỳ nhục thân chi lực còn cường hãn hơn. Tại hắn đá ngang rút tới trong nháy mắt, Lam Phong không chút nghĩ ngợi, hai tay đón đỡ, bỗng nhiên giao nhau đón đỡ tại hắn trước mặt, chính là cùng linh đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ bạo phát, Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ hồng hoang cự lực cho rút trúng. Cả người giống như một cái bị đá ra ngoài bóng đá đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên đại thụ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, chấn động đến đại thụ cũng đều kịch liệt lay động. Ào ào ào, đại lượng lá rụng càng là từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống. Khụ khụ, Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy. Hai cánh tay hắn tê dại vô cùng, cả người xương cốt tựa như muốn bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Khóe miệng cũng là có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Khó khăn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới linh. Lam Phong trong mắt chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, hừng hực chiến hỏa tại trong thân thể của hắn thiêu đốt. Linh nhục thân chi lực thật sự là quá mạnh, so với Lam Phong đỉnh phong thời kỳ nhục thân chi lực còn cường hãn hơn. Không hổ là bước vào hoành luyện đại tông sư chi cảnh nhiều năm đáng sợ cường giả. Thế nào, tiểu tử, tư vị như thế nào? Ta có thể còn không có làm nóng người đâu. Ngươi cần phải chịu đánh một chút. Nhìn lấy cái kia khó khăn đứng dậy Lam Phong, linh cái kia cương nghị trên mặt chất đầy nụ cười, tràn ngập nồng đậm nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đánh tới mềm tay. Nghe vậy, Lam Phong hai vai lắc một cái, đem trên thân bùn đất hạt bụi đều rung động, hoạt động phía dưới hai tay, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hai tay của hắn tại thời khắc này bỗng dưng kết ấn. Thể nội hết sức áp chế lực lượng tại thời khắc này lại là toàn diện bộc phát ra. Thần Long chi lực, mở cho ta, Long Hoàng Thánh Thể, cho ta mở. Lôi đình địa tâm hỏa, cho ta hiện. Theo Lam Phong động tác này, trong cơ thể hắn đan điền áp chế long thần chi lực tại thời khắc này lặng yên ở giữa hoạt động, làm đến trong cơ thể hắn tế bào điên cuồng địa tái sinh. Cả người sự trao đổi chất tại thời khắc này toàn diện tăng tốc. Không chỉ có như thế, Long Hoàng Thánh Thể cũng là tại thời khắc này toàn diện mở ra, làm đến Lam Phong sau lưng hiện ra một đôi kim sắc hai cánh. Màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa cũng là tại Lam Phong mặt ngoài thân thể cháy hừng hực, hình thành một bộ tinh xảo lam sắc hỏa diễm khải giáp mặc ở trên người hắn. Hắn trên cánh tay vảy rồng màu xanh lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. chỉ là trong nháy mắt, liền đem cánh tay hắn bao trùm, làm đến cả người hắn xem ra anh tuấn uy vũ vạn phần. Giờ khắc này, Lam Phong toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường hãn. Đáng sợ nhục thân chi lực cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Đối mặt Hoành Luyện Đại Tông Sư Linh, Lam Phong không chút do dự vận dụng hắn chỗ có át chủ bài. Tuy nhiên hắn thân thể chỉ là Hoành Luyện Tông Sư, nhưng là theo Long Hoàng Thánh thể mở ra, thần Long chi lực khởi động. Hắn thân thể lực lượng tại thời khắc này lại là đạt được toàn diện tăng cường. Cho dù là đối mặt Linh, cũng không sợ chút nào. Quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá cái này có thể giải quyết không ngươi trước mắt tình cảnh. Nhìn lấy Lam Phong biến hóa, Linh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Linh lời nói hạ xuống. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà một phân thành hai. Một trái một phải hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Giống như song long đoạt châu. Hai số không một trái một phải xuất hiện tại Lam Phong bên người đồng thời đối với hắn phát động. Công kích, một người nắm quyền đầu thẳng nện Lam Phong dưới nách. Một người vung vẩy đá ngang, quất thẳng tới Lam Phong trán. Có thể nói là hung hãn vô cùng. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng ngăn cản. Công kích còn chưa tới gần. Sắc bén kình phong chính là tốc thẳng vào mặt. Đối mặt dạng này công kích, Lam Phong bất vi sở động. Mắt thấy công kích sắp rơi ở trên người hắn, hắn vẫn là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại công kích cách hắn thân thể không đủ một thước khoảng cách nháy mắt, Lam Phong ánh mắt thì là trong lúc đó ngưng tụ, phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay lửa giận thiêu đốt, mang theo cuồng bạo cùng cực lực lượng hung hăng đối với hắn trước mặt đập tới. Mà không phải đối mặt cái kia vây công hắn Linh, nhìn qua khiến người ta cực kỳ không hiểu. Nếu là có người nhìn đến nhất định sẽ hỏi, Lam Phong gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Bành, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm lại là trong lúc đó vang lên. Cái kia đối với lấy Lam Phong phát động công kích hai bóng người hư không tiêu thất không thấy. Linh lại là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Hắn chính nắm quyền đầu đối với Lam Phong đầu đập tới. Lại không nghĩ tới Lam Phong quyền đầu lại là phát sau mà đến trước. Nện xuống tại bộ ngực hắn. Như bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát. Linh sắc mặt hơi đổi một chút. Ở ngực bị lực lượng cường đại đánh trúng. Bạch bạch bạch. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đem thân hình ổn định. Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Thanh âm lãnh lệ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là làm sao xem thấu ta động tác. Vừa mới Linh thi triển là một loại quyền pháp. Sử dụng di động với tốc độ cao chế tạo ra huyễn ảnh phát động công kích. Mà bản thể hắn lại là giấu ở huyễn ảnh bên trong khởi xướng đánh bất ngờ. Lại không nghĩ tới bị Lam Phong xem thấu, khiến được hắn rất là giật mình. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại Lam Phong động sát chi nhãn phía dưới, hết thảy chiêu thức đều không chỗ che thân. Bạch, một kích thành công, Lam Phong thân hình quần áo, sau lưng Long Hoàng Thánh thể toàn bộ khai hỏa sinh ra kim sắc hai cánh vỗ vỗ làm đến tốc độ của hắn bạo tăng, giống như tiềm long xuất uyên. Đuổi sát Linh mà đi xuất hiện tại Linh trước mặt. Lam Phong cánh tay phải hất lên. Lấy chân trái vì trèo trống. Thân thể xoay tròn. Đùi phải thành roi. Ống quần bị kình gió thổi nâng lên. Giống như một cây tiêu thương. Mang theo hoành tảo thiên quân chi thế hướng về Linh quật mà đi. Thế công hung mãnh vô cùng. Sở ra tuyệt kỹ. Thiên quân chi lực. Đá ngang những nơi đi qua. Không khí bạo liệt. Hung mãnh vô song, Linh ánh mắt lẫm liệt, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lực lượng tại như thế trong thời gian ngắn vậy mà tăng vọt. Đến hung mãnh như vậy, mà hắn muốn trốn tránh lời nói căn bản là không kịp. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, đùi phải đồng dạng là quét ngang mà ra. Bành, Lam Phong cái kia mang theo lực lượng đáng sợ đá ngang hung hăng quất vào Linh cái kia vung ra đá. Ngang phía trên. Bộc phát ra xương cốt va nhau tiếng vang trầm trầm. Đáng sợ kình khí quét ngang hướng bốn phương tám hướng. nhấc lên vô số hạt bụi đến. Nhưng là linh thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Phanh phanh phanh, nhất kích không có kết quả. Lam Phong sắc mặt khó coi. Hắn đá ngang nhanh chóng rút về rơi xuống đất. Né người sang một bên. Chân trái lại là tới một cái xoay sở. Quét về phía âm ba. Nhưng là vẫn là bị nhẹ nhõm ngăn cản. Tuy nhiên mấy lần công kích đều là không có kết quả. Nhưng là đây cũng là làm cho Lam Phong chiếm cứ đến tuyệt đối quyền chủ đạo. Hắn nhiều năm cận thân đánh nhau kỹ năng tại thời khắc này lại là toàn diện bày ra. Hắn hai chân giống như trường tiên không ngừng mà quất đánh. Hắn song quyền như cuồng phong mưa giáo. Không ngừng mà huy động. Rơi vào linh đến trên thân. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhất quyền. Hai quyền. Thập quyền. 36 quyền. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong chính là đập ra 36 quyền. Đá ra 24 chân. Đáng sợ cước ảnh cùng quyền ảnh đem linh thân thể bao vây. Làm đến chỗ khác tại cuồng phong sậu vũ trong công kích. Long chiến vu dã. Càng là không ngừng mà đập nện cùng chiến đấu. Lam Phong càng là cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Trong cơ thể hắn nhục thân chi lực tựa hồ tại thời khắc này toàn diện đạt được kích hoạt. Hắn lực lượng liên tục không ngừng. Thể nội xương kêu chi lực quanh quẩn. Hắn thân thể bay vọt lên. Giống như đại bằng triển xí. Sau đó mãnh liệt xoay người. Phải tay nắm chắc thành quyền. Giống như một đầu lao xuống nộ long. Đối với linh mặt nện xuống. Bành. Thấy thế. Linh trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay giao nhau. Bỗng nhiên đón đỡ ở bên cạnh. Sau một khắc. Lam Phong quyền đầu chính là nện xuống tại linh song quyền giao nhau chỗ. Đáng sợ quyền kình cùng nhục thân chi lực toàn diện bạo phát. Làm cho linh ánh mắt lẫm liệt. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là không chịu nổi cái kia lực lượng kinh khủng mà bắt. Đầu sụp đổ. Từng đạo vết nứt hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn. Răng rắc. Linh hai chân càng là hãm xuống mặt đất bùn trong đất. Thẳng tới ống quần. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong một quyền này vậy mà có dạng này uy thế. Giao Long xuất hải. Một kích thành công. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Hắn tâm niệm nhất động. Đùi phải trong nháy mắt chính là bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Đồng thời còn có lôi đình địa tâm hỏa tại trên đùi hắn thiêu đốt. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn. Đùi phải mãnh liệt mà đối với linh cổ não hải quét ngang mà ra. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bành. Sau một khắc. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Linh thân thể bị Lam Phong một kích này giao long xuất hải cho quét trúng. Cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở Lam Phong trước đó va chạm trên đại thụ. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Miệng bên trong cũng là có một miệng đỏ tươi huyết dịch phun ra. Gia hỏa này trước đó như thế nào đối phó Lam Phong? Hiện tại Lam Phong thì là đều địa còn ở trên người hắn. Khụ khụ, xòe bàn tay ra trà trà khóe miệng chảy xuôi máu tươi thả ở trước mắt nhìn một phen. Linh chậm chậm địa đứng dậy. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lãnh lệ. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức phía dưới bổn tọa thực lực chân chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.